Chương 455, đi trước Cổ Nổ Hạ. Tháng 12 năm 281-03, 00 số lửa NG4, 3563 ngày nháy mắt liền đi qua, ngũ vị gì nủ gì kỳ chóc công tác thuận lợi hoàn thành, nhìn ngoại đạo ma tượng mở ra thứ 5 trong mắt, mọi người mệt mỏi tâm thần tài từ từ thư giãn xuống phía dưới. 9 người lượng công việc thật đúng là lớn a, ta đều cảm giác được mệt mỏi. Tuyệt vươn người một cái, ngáp liên tục nói rằng, ở nơi này dạng mờ tối dưới điều kiện, người nào cảm xúc đều đề cao không đứng dậy. 3 ngày kế tiếp, ngay cả hạng nhất hoạt bát hy đạn cùng ấy đạ dạ đều hề vải xuống phía dưới. Giang Thiên, tiếp xuống sự tình liền giao cho ngươi, cần ta làm những gì sao không lọt vào mắt thủ hạ chính là oán giận. Nạ gạ tổ hướng về phía Giang Thiên tuần hỏi, Giang Thiên lúc này đây đi vào Cổ Nổ Hạ mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì trợ giúp nạ gạ tổ trị liệu bệnh nguy kịch thân thể. Ở tổ chức các loại chờ tin tức tốt của ta là được, ta đã thiết kế xong hoàn mỹ kế hoạch, lúc này đây, hết thảy đều đem ở ta dưới sự khống chế. Giang Thiên lộ ra nụ cười tự tin, chứng kiến Giang Thiên trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, nạ gạ tổ cũng an tâm xuống tới. Ra căn cứ, Giang Thiên giống như cô nạn mỗi người đi một ngả, cô nạn đi về trước, Giang Thiên thì hướng về hướng ngược lại đi tới, nếu xả sủ kẻ đã dung hợp lực lượng, vậy muốn hảo hảo mà cùng xả sủ kẻ nói một chút. Bởi vì Giang Thiên nguyên nhân, ương tiểu đội bị vũ nhẫn nhóm cao cấp chiếu cố, phân phối cho bọn họ ở sân cu nở dê tính đửa cờ la là hào trạch. Tìm được xạ sủ kẹ nơi ở, đối mặt với cửa lớn đóng chặt, Giang Thiên không có một chút bái phòng giác ngộ, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trống trải trong đình viện, Zugo cùng Sủi Gệt đang so tài bất diệt nhạc hồ, nghe được tiếng cửa, chiến đấu say xưa hai người lao đại không vui ngừng lại, cùng nhau mặt lộ vẻ không phải hờn nhìn về phía cửa. Chứng kiến đứng ở cửa, chính nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn hai người Giang Thiên, lưỡng người thất kinh, vội vàng thay một bộ tôn sùng biểu tình, bước nhanh tới, Giang Thiên đại nhân, ngài làm sao đích thân tới, tìm chúng ta có chuyện, trực tiếp phái người sao cái tin là được. Nhìn hai người phát ra từ nội tâm tôn sùng, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, an bài cho kỳ mỉ mạ rổ cùng kỳ sàm nhiệm vụ đều hoàn thành phi thường xuất sắc ca, ương tiểu đội, đã hao tổn hai gã chiến đấu đại tướng. Chỉ cần ở bắt thăm dò cùng chữa bệnh cả dịn, xà sủ kẹ liền triệt triệt để trở thành độc nhất tư lệnh, đến lúc đó, khống chế trong tay cũng thì ung dung hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Giang Thiên nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Nhìn mình thời điểm, cười càng thêm niềm vui, dù gỗ cùng Sủi Gệt thấp thỏm tâm từ từ dịu xuống một chút đi, Giang Thiên đại nhân đây rõ ràng là nhận rồi ý của chúng ta, thật tốt quá, sau này có thể đi theo Giang Thiên đại nhân dương uy nhận giới. Nghĩ đến đây, dù gỗ cùng Thủy Nguyệt con mắt đều thông đỏ lên, mơ hồ bọt nước ở trong hốc mắt đảo quanh không ngừng. Lần này nhiệm vụ phải nhiều làm phiền nhị vị. Giang Thiên vô vô bả vai của hai người, ôn hòa nhã nhặn nói rằng. Chứng kiến Giang Thiên một bộ ta xem trọng ca cờ ngươi, tin tưởng ánh mắt của các ngươi, dù gỗ cùng Sủi Gệt hơi kém không nhịn được lưu lại nước mắt, thể chết theo đại nhân hai người nắm chặt nắm tay, kiên định nói. Nhìn bị chính mình thành công lừa dối ở hai người. Giang Thiên hài lòng gật đầu, nghe nói xả sủ kẹ ngày hôm qua đã tỉnh lại, ta đi xem hắn một chút, đến lúc đó ở phân phối lần hành động này nhiệm vụ. Nhìn lão đại mới đối với nguyên lão đại quan tâm như thế, dù gỗ cùng Sủi Gệt nội tâm phản bội phụ tội cảm cũng giảm bớt không ít, sáng suốt như vậy thương cảm cấp dưới lão đại, không phải đi theo hắn theo người nào Giang Thiên đại nhân, ngươi đi đi, chúng ta liền thủ ở chỗ này, cam đoan không có người có thể quấy rối đến các ngươi. Dù gỗ xoa xoa khuôn mặt, rất là kiên định nói rằng. Bái biệt cảm động nhất tháp hồ đồ hai người, Giang Thiên hỏi rõ địa điểm, hướng về tận cùng bên trong một cái tòa nhà lớn đi tới, đang ở Giang Thiên chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời điểm, môn tự động mở ra, chứng kiến từ bên trong đi ra mang theo một chút chi tính mùi vị cả dịn. Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười mê người, đối phó nữ tính, nhất là hơi chút phạm một ít mê gái nữ tính, Giang Thiên luôn là có thuộc về hắn mình một bộ biện pháp. Nhìn đối với cùng với chính mình mỉm cười đại xuất ca, cả dìn sắc mặt không khỏi đỏ ửng đứng lên, so với lạnh như băng xuất ca, ánh mặt trời một chút càng thêm mê người, huống là danh khí, thực lực, địa vị, tướng mạo so với xả sủ kẻ đều có ưu thế Giang Thiên, nhất định chính là nữ nhân chọn nam nhân điều kiện tốt nhất đối tượng. Giang Thiên y y bên trong xả sủ kẻ có ở bên trong không Giang Thiên ôn nhu tuần hỏi, như ngộ xuân gió vậy nụ cười làm cho cả dìn càng thêm co quắp bất an. Ân, vừa mới bang xạ sủ kẻ kiểm tra toàn diện một cái tử. mất hết một tấc vuông phía dưới, cả gì ngay cả chính mình đi vào đang làm gì sự tình đều lộ ra. Kiểm tra thân thể sao lẽ nào cho là ta ở trên người của hắn động tay động chân, nghĩ đến đây, Giang Thiên chính mình liền không tự chủ bật cười, nếu quả như thật phải đối phó ngươi, ngươi hiện tại ngay cả sống đều là hy vọng xa vời. Ta đi vào trước, trở về trò chuyện nha. Đi vào thời điểm, Giang Thiên ở cạ dìn bên thai nói. Cảm thụ được phun ở mẫn cảm của mình chỗ nhiệt khí, cạ dìn gương mặt của hồng dường như chín quả táo, chứng kiến Giang Thiên nội tâm trực dưng dương, hận không thể đi tới hảo hảo mà đùa giỡn một phen. Đi vào rộng mở sáng ngời gian nhà, liền thấy xạ sủ kẻ vẻ mặt lạnh nhạt tọa ở trên chủ vị, một bên nghiêng người dựa vào lấy hắn bảo bối kiếm cờ xạ nát, mà phía sau, là một cái to lớn đủ chỉ hạ tiêu chí. Xem ra xạ sủ kẻ khôi phục cụ trí hạ bộ tộc uy danh lý tưởng như cũ tồn tại a, cảm giác như thế nào nhìn nhắm mắt dưỡng thần xạ sủ kẻ, Giang Thiên nhàn nhạt hỏi. Phi thường xung doanh cảm giác, đây mới là ta nghĩ muốn lực lượng, đây mới là ta ủ trí hạ nhất tộc thực lực chân chính, có thực lực như vậy, vì ít trịa báo thủ, diệt trừ cổ nổ hạ, khôi phục cụ trí hạ hoàn toàn không có vấn đề. Xạ sủ kẻ trợn mở con mắt, vẻ mặt mê nói. Lấy truy cầu cường đại lực lượng vì mục tiêu xạ sủ kẻ, lần đầu tiên cảm thấy mình hoàn mỹ cùng cường đại, bất quá tự đại khuyết điểm vẫn là không có bao nhiêu cải biến. Giang Thiên cũng không có nhắc nhở, điều này cần tự thân khắc chế mới hữu dụng, huống hồ, một cái có nhược điểm chí mạng tay chân càng thêm dễ dàng khống chế cùng phá hủy. Chúng ta ngày mai sẽ đi trước cổ nổ hạ, ngươi muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. Giang Thiên nói rằng, rốt cục bắt đầu rồi sao, ta đã sớm không chờ nổi. Lúc này đây, ta muốn hoàn toàn diệt trừ cổ nổ hạ đám kia tay sai. Vừa nhắc tới cổ nổ hạ, xa xủ kẻ ánh mắt liền âm hẳn lên, bắt lại kiếm cỡ xạ nạt tay cũng không khỏi siết chặt rất nhiều. Cổ nổ hạ cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, đến lúc đó, ngũ đại ảnh hẳn là tề tụ cổ nổ hạ đi. Nhớ kỹ, ngươi hàng đầu mục tiêu là ủ tạ tản cổ hạ dự, sau đó mới là những người khác, nạ rủ tổ nhưng là vẫn luôn muốn dẫn ngươi trở về đây. Giang Thiên hảo tâm nhắc nhở. Ngũ đại ảnh ha hả, ngăn cản ta cước bộ người đều phải chết. Xạ xù kẻ anh tuấn trên mặt của vặn vẹo ra, sau đó lại từ từ khôi phục lại. Nạ dù tô, hắn cùng ta đã không cùng đẳng cấp đối thủ, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo chiêu đại những thứ này lúc đó đồng bạn. Có chút ngăn cản ta càng cường đại hơn ràng buộc, là cần chặt đứt. Có thể không nên coi thường nạ dù tô, nghe nói hắn đã tại bí mật tu hành tiên nhân hình thức, thực sự đến rồi khi đó. So với ngươi tới, nạ rủ tổ nhưng là một chút cũng không kém. Nhìn cuồng vọng xạ sủ kẻ, Giang Thiên thố lộ nói rằng. Hừ hừ, có lẽ vậy. Xạ sủ kẻ hừ lạnh vài cái, không thèm để ý nói rằng. Sáng sớm ngày mai, ương tiểu đội tới cửa tập hợp, lần hành động này, ta không cho phép có người vi phạm ta ý chỉ, hy vọng ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Ném những lời này, Giang Thiên liền biến mất không thấy. Nhìn Giang Thiên rời đi phát hiện. Xạ sủ kẻ đồng dạng hừ lạnh một cái, liền nhắm lại con mắt, gian nhà lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lễ Giáng sinh vui sướng đi, ngày mai, hậu thiên đều có sát hạch, ba ngày liền canh một đi, xin lỗi, đây cũng là một lần cuối cùng thiếu canh đi, hậu thiên xe lửa ban đêm nhóm, đệ nhị thiên nhất mới đến ra, nghỉ đông bắt đầu toàn diện bạo phát, tranh thủ đem quyển sách xong xuôi, cuối tháng đến rồi, mong rằng cho vi nhiều đầu đầu hoa tươi ủng hộ một chút, lời thừa thải không nói. Cảm ơn đã ủng hộ.